Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím, thím có nhà không? Sở Tần mở cửa gọi. Trong căn phòng, thím Sở vô thức đóng sầm nắp hộp gỗ lại, khi nghe nói là Sở Thấm mới thở phào nhẹ nhõm. Bà ấy đặt hộp gỗ lên cái bàn bên cạnh, mở cửa sổ ra, thò đầu ra ngoài cửa sổ. Thím đây, cháu vào đi. Sở Thấm vào phòng, tò mò hỏi, chú lại đi đến nhà máy rồi à? Cháu thấy gần đây chú rất chăm chỉ. Thím Sở mỉm cười nói, anh rể cháu nói gần đây có một giám đốc mới ở nhà máy, không giống như giám đốc trước đây xem xong rồi sẽ rời đi. Ông ấy muốn để lại ấn tượng tốt trong mắt người khác. Sở Thấm đặt nửa con gà vừa mới chặt lúc ra khỏi nhà lên bàn cái trước cửa phòng rồi nói, Tiểu Hồng gần đây gầy đi rất nhiều, thím dùng thịt con gà này để nấu canh nhé. Con gà này đã bị cô G, Y, Ế, C từ lâu, nhưng thím Sở biết nhà cô bây giờ nuôi rất nhiều gà nên cũng không buồn đếm. Thím Sở trừng mắt nhìn cô. Con gà béo như vậy mà cháu cũng nỡ giết, cháu cứ giữ lại cho mình đi, thím muốn ăn thì sẽ tự giết. Nói xong, lại nhét con gà về, Sở Thấm có chút né tránh, muốn ăn thì có thể tự G, Y, Ế, C nhưng không thể đối xử tệ với bản thân. Trong nhà thím chỉ có mấy con, còn phải để chúng đẻ trứng, thì G, Y, Ế, C sao được. Thật ra cô đang nghĩ đến tấm vải lụa mà thím Sở đưa cho cô lần trước. Tấm vải trị giá rất nhiều tiền, nhưng Sở Thấm lại chỉ đưa cho thím Sở 10 cái bánh quả hồng. Nếu không đáp lại thì cả đời này Sở Thấm sẽ thấy bất an. Thím Sở không biết tính tình của cô, bất đắc dĩ nhìn Sở Thấm một cái, cất gà vào trong bếp. Thịt của con gà rất tươi, nặng cả cân, bên trong còn có một ít trứng gà non. Trứng gà non là trứng chưa sinh ra vẫn nằm trong bụng gà. Trong thôn luôn nói con gái chưa chồng không được ăn, Sở Thấm không hiểu sao lại nói vậy, nhưng dù sao cô cũng đã ăn, còn ăn khá nhiều. Thím Sở từ đi từ trong bếp ra, thuận miệng phàn nàn. Tiểu Hồng dễ dàng giảm cân, dù sao cũng không ai để đói nó. Sở Kiến gần đây khá hiểu chuyện. Biết ở nhà không có nhiều lương thực nên ăn cơm xong thì nằm ở nhà. Thế bảo sao không đói. Còn Tiểu Hồng, con bé đấy hơi tí lại chạy đến viện thanh niên trí thức, nói với nó nhưng nó không thèm nghe. Sở Thấm kinh ngạc, vậy thím còn không vui sao? Ở trong viện thanh niên trí thức mọi người đều là học sinh trung học, gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Tiểu Hồng chắc chắn đến tìm họ để học, nói không chừng năm sau khai giảng Tiểu Hồng có thể nhảy một lớp cho thím xem. Thím Sở, thôi dẹp đi, dù sao cũng không thấy nó học được gì. Dù sao con bé muốn học thì thím sẽ cung cấp, học trên huyện thím cũng cho học, để cháu đỡ phải chạy đến nói thím không tốt với Tiểu Hồng. Sở Thấm chớp chớp mắt, ngậm miệng tỏ vẻ im lặng. Thực ra thím Sở đối xử với hai đứa trẻ như nhau. Cần đánh thì đánh, cần mắng thì mắng. Sở Hồng và Sở Kiến đều đã lớn như vậy rồi, Sở Thấm cũng nghe nói thím Sở đánh hai đứa rất đáng sợ. Người ta còn nói nếu không phải sợ lãng phí thức ăn trong bụng thì thím Sở còn đánh nặng hơn. Đương nhiên, hoàn cảnh hiện tại là như vậy, cũng không có gì đáng trách, nguyên chủ cũng tới đây như vậy. Thím Sở lại nói, thôn chúng ta chưa từng có đứa trẻ nào đỗ đại học. Cháu nói xem việc học hành này, không biết là vấn đề của đứa trẻ hay là vấn đề của giáo viên. Đến lúc đó sợ lại phải nhờ quan hệ xin cho nó vào nhà máy. Ôi, lòng tự trọng của con bé cao lắm. Không chịu làm việc ngoài đồng đâu. Nói xong, lông mày bà ấy hơi nhíu lại, vẻ mặt có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thấm nói, vậy chắc chắn tất cả đều có vấn đề. Về phần giáo viên, không ai trong số họ là chuyên nghiệp cả. Về phần học sinh, hầu hết đều là những đứa lười biếng. Tóm lại, trừ khi có những người đặc biệt chăm chỉ và thông minh, nếu không sẽ khó vào đại học. Sở Thấm không nói chuyện này nữa. Nhìn ra ngoài cửa sổ, kể cho thím Sở nghe về việc phát hiện ra hang lợn rừng trên núi. Ôi, đây là chuyện lớn đấy. Thím Sở sửng sốt, sau đó không khỏi lo lắng. Cháu phải vào sâu đến cỡ nào, mới nhìn thấy hang lợn rừng. Thôi xong, Sở Thấm không ngờ tới điều này. Vẻ mặt cứng đờ, rồi nói cho có lệ. Đến lúc đó thím và chú đi cùng cháu là được. Chúng ta không đánh nhau mà chúng ta sẽ đào bẫy ở lối vào hang lợn rừng. Này cháu! Sở Thấm đứng dậy đi ra ngoài. Thím Sở, cháu phải về nhà rồi, buổi chiều cháu còn phải đến thôn Tịnh Thủy tìm anh rể để nói với chú liên lạc với đội vận tải. Nói xong, không đợi thím Sở lên tiếng, cô đã chạy lon ton rời khỏi nhà thím Sở. Trương Phi Yến nhà bên đang ngồi ở ngưỡng cửa, cô ấy nhìn thấy Sở Thấm, ánh mắt lặng lẽ chuyển động theo động tác của cô. Cách Trương,